Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 130, trở lại Việt Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Tông chủ sơn mây trắng phủ mờ hư ảo, từng tia nắng xuyên qua những đám mây như những cột sáng với những hình thù kỳ quái, đâu đó vang lên từng tiếng cười đùa, bóng thiếu nam, thiếu nữ đi lại khoản thêm một gã béo thân để trần vác trên vai một chiếc trống lớn bằng đồng, lật đật bước tới cổng chủ sơn. Ngô Ngạn đại nhân người lên núi. Đây là cái gì thế? Người gác cổng chắp tay hành lễ với hắn nghi hoặc nhìn cái trống lớn này, trên nó có những hình thù kỳ lạ, nhìn kỹ thì là những cánh chim, những hình họa nhân loại sinh hoạt thường ngày, ở giữa là một mặt trời với những vệt nắng. Ta nghe nói nó gọi là trống đồng, cái này trước khi xuống núi Thạch Đường chủ sai làm rồi mang lên đây. Vâng, mời đại nhân. Ngô Ngạn gật đầu, hắn bước từng bước ngất ngưởng lên núi. Chủ sơn Việt Tông thì từ trước đến nay tuy không có quy định nhưng không một ai phi hành lên đó, mà thường chỉ đi bộ trừ khi có việc gì đó cựu kỳ khẩn thiết. Ngô Ngạn một hồi lâu mới lên đến đỉnh, hắn đặt chiếc trống xuống một đài cao mới dựng không lâu, dùng lực xoay chuyển cho vừa vặn, hắn xoa bụng nhìn thành quả của mình lẩm bẩm. Không tệ, không tệ, quả là thật không tệ. Ừ, đúng là không tệ, ta làm mà lì. Hừ, Ngô Ngạn gật đầu nói, nhưng sau đó khuôn mặt chuyển qua kinh hỉ. Ở đây lúc hắn tới không thấy ai cả nhưng giọng nói này rất quen thuộc, hắn dõi mắt quay lại hư không phía sau cười hành lễ. Công tử, sư thúc các người đã trở lại. Năm bóng người từ xa bay tới, nhẹ nhàng hạ xuống sân đá, gióng nhìn Ngô Ngạn gật đầu. Được rồi, mấy ngày này đã vất vả cho ngươi. Ngô Ngạn cười hắc hắc xua tay như phủ nhận, đưa tay ra hiệu mời nói. Công tử người có muốn thử không? Gióng nhìn chiếc trống được phỏng theo chiếc trống đồng Đông Sơn này, tuy chưa thể nói là chuẩn nhưng cũng có hơi hướng. Thạch Xanh thử trống. Vâng, công tử. Thạch Xanh cúi người nhận mệnh tiến lên trước, bảo Ngô Ngạn đặt hai cái dùi đầu bọc vải trắng lên trống. Hắn tuột bỏ chiếc áo trên người xuống, để lộ thân trần cơ bắp cuồn cuộn với hình xăm trống đồng trên ngực vòng ra tới tận vai, ngang ngực khắc một dòng chữ. Nghĩa dĩ quyên khu, hình vu báo quốc. Thạch Xanh đứng trước trống mà hành đại lễ rồi sau đó đi quanh trống, vừa đi vừa bái trời, tế đất hết một vòng rồi một vòng ngược lại, hắn đứng trước trống cúi người cầm hai chiếc dùi lớn giơ cao, cột ánh sáng lớn trên trời như vén mây chiếu thẳng xuống người hắn. Mọi người dõi theo từng cử chỉ của hắn không rời mắt, tuy không hiểu lắm ý nghĩa nhưng hành độn có vẻ trang trọng, gióng hơi trầm tư lẩm bẩm. Trống lên xua tan mây mù, đón ánh dương, lòng nam nhi hừng hực ngóng tứ phương, dựng nước một thủa thời hồng hoang ấy. Nguyện giữ đời đời, muôn kiếp sau. Gióng dứt lời quỳ sụp xuống đất dập đầu, mấy người Ngô Ngạn thấy vậy tuy không hiểu nhưng nhất cử mà ngay ngắn làm theo. Thạch Xanh miệng cũng lẩm bẩm những câu như vậy dứt lời, rồi trống trong tay gõ xuống khi nhanh khi chậm, lúc bình lặng nhẹ nhàng, khi dồn dập hừng hực khí thế, một hồi rồi lại một hồi, hai rồi ba hồi. Tiếng trống văng vẳng lan tỏa khắp Việt Tông, dù ai đang làm gì đều dừng lại dõi mắt nhìn về chủ sơn mà ngưỡng vọng, thanh âm này lần đầu họ nghe thấy nhưng khiến lòng họ dạo dực khác thường. Thạch Xanh gõ một hồi lâu mới chậm rãi dừng lại, đặt dùi nghiêm cúi người rồi mới lui lại, gióng lúc này mới đứng dậy phủi quần áo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ra thông cáo đi. Vâng, công tử. Thạch Xanh nhận lời, mặc lại y phục chỉnh tề, uy nghiêm cất lời. Toàn thể Việt Tông nghe đây mà nhớ kỹ, nhất hồi báo năm mới, nhị hồi từ chấp sự trở lên về nghị sự trên chủ sơn, tam hồi triệu tập toàn thể tông môn, tứ hồi. Một chữ, chiến, tứ hồi, một chữ, chiến, tứ hồi, thanh âm như khắc sâu vào từng tâm trí, người người lầm nhầm trong miệng hướng chủ sơn mà hành lễ. Tốt, một chữ chiến. Thanh Hà Bạch Y từ tốn bước ra từ trong hậu viện, hai bên là nhị nữ một thanh một tử, nàng dừng trước mấy người gióng nói. Minh Nhi đã trở về. Mẫu thân hi hi, gióng thấy Thanh Hà liền tiến tới cầm tay nàng vung vẩy cười. Tham kiến phu nhân, tham kiến phu nhân, hai cha con Thạch Xanh, Ngô Ngạn chắp tay hành lễ chào hỏi, Thanh Hà khoát tay khách khí. Không cần phải đa lễ như vậy, Thanh Hà phất tay với mấy người nhưng ánh mắt đánh giá phu phụ Tiêu Mạt, nàng thấy hai người này tu vị không tệ nhưng lạ mặt. Phu phụ Tiêu Mạt nhìn nhau, quỳ xuống đồng thanh nói. Tiểu nhân Thu Mai, tiểu nhân Tiêu Mạt. Tham kiến phu nhân, chuyện đây là, Thanh Hà nghi hoặc, nếu bình thường chỉ hành lễ đơn giản nhưng hành đại lễ như vậy không thể tùy tiện mà có thể nhận được, khiến nàng càng thêm chút bối rối, hơi lách người tránh nhận đại lễ nai. Nhận thấy Thanh Hà không có ý nhận, Thu Mại nói. Phu nhân, chúng ta là thị vệ của chủ nhân, lễ này xin người nhận lấy. Chủ nhân các ngươi là, chủ nhân của họ là con, được rồi các ngươi đứng lên đi, lần sau không cần khoa trương như vậy. Gióng đáp lời rồi nói hai người Tiêu Mạt đứng dậy. Mẫu thân, người qua đây ta kể chuyện người nghe. Mẫu thân rất tò mò, Minh Minh đã gặp những chuyện gì đấy? Gióng nắm tay Thanh Hà kéo lại ngồi nơi bàn đá dưới gốc liễu, Thanh Hà cười nói vui vẻ, Thạch Xanh mấy người thấy vậy cũng đi theo sau. Bàn đá không có nhiều ghế nên cũng chỉ Mẫu Tử Gióng, Thạch Xanh, Ngô Ngạn ngồi xuống, mấy người khác phân biệt mà đứng phía sau. Chuyện là, Gióng Từ Tốn thuật lại từ đấu chí cuối từ lúc gặp An Nhiên tới khi đoạt được đan dược mà trở về, bốn người Thanh Hà kinh ngạc mới có mất ngày mà cũng lắm chuyện xảy ra như vậy. Thanh Hà trầm ngâm nhìn Gióng nói, ý con muốn ta chữa trị cho thao sảng đó với đại các chủ vạn tượng đó sao? Vâng, người nghĩ có thể thành công không? Gặp qua mới có thể biết được tình trạng băng thương ra sao? Nếu không quá khả năng của ta thì không vấn đề, thêm nếu có khả năng hồi phục tự thân thì tỷ lệ thành công cũng khá, còn độc thương thì con tính sao? Độc thương thì phải chờ Tiểu Thanh rồi, hy vọng nàng ta trở lại mang chút kinh hỉ. Đành vậy, à sư điệt của ta đâu? Minh Minh khiến ta có cảm giác ta rất già đi đấy. Vâng, Gióng đáp lời tâm niệm vừa chuyển, Xuân Mai cùng nhị nữ với đám hài tử Thạch gia trống rỗng xuất hiện giữa sân, cả đám ngẩn ngơ đánh giá không gian xung quanh nghi hoặc. Xuân Mai nhanh chóng bình ổn chờ cúi người hành lễ, tham kiếm phu nhân, công tử, tốt lắm, nàng đã hoàn toàn luyện hóa xong, Xuân Mai nói rồi trở lại đứng phía sau Gióng, nhị nữ cùng lũ hài tử Thạch gia trang vẫn chưa hoàn hồn, cảm đám ngây ngốc như gà con lạc mẹ đứng im lặng giữa sân. Thạch Xanh nhắc nhẹ, An Nhiên còn không mau lại bái kiến, đây mà mẫu thân của công tử, thì Nguyệt con cũng mau nái kiến đi, đây là mẫu thân chủ nhân. Thu Mai mỉm cười cũng nhắc Thi Nguyệt hành lễ. Nhị nữ nghe vậy nghi hoặc nhìn trưởng bối lắp bắp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân sư phụ, mẫu thân chủ nhân, còn không nhanh lên, ách, nhị nữ quỳ sụp xuống đất dập đầu, đồ tôn bái kiến, sư tổ, tiểu nữ bái kiến, tiểu nhân, gọi là phu nhân hay thái thượng trưởng lão là được, ta chưa già đến như thế, Thanh Hà khoát tay nhắc nhở, gì mà sư bà, nàng mới gần tam tuần tuy tóc bạc trắng, nhưng gọi vậy chẳng phải quá già sao. Đồ tôn, tiểu nữ, tiểu nhân bái kiến phu phân. Thái thượng trưởng lão, tốt đứng dậy đi, Thanh Hà nhìn nhị nữ hài thích thú, hơi dùng linh lực nâng nhị nữ dậy nói. Ngô Ngạn, ngươi đưa các hài tử này xuống núi thu xếp ổn thỏa, tìm đường phù hợp mà đưa vào. Vâng, phu nhân, Ngô Ngạn nhận mệnh mà đi, hắn ra hiệu cho những hài tử khác theo mình xuống núi, trước hết hắn chắc thí linh lực lại rồi xem cho tham gia vào đường sơn nào. Con là An Nhiên Hử, còn con là Thi Nguyệt. Lại đây, vâng, sư tổ, vâng, phu nhân, nhị nữ vâng lời rón rén bước lại cạnh Thanh Hà. Thanh Hà vuốt ve mái tóc đỏ của An Nhiên, chuyện nhị nữ nàng nghe kể cũng đã tường, tuổi còn nhỏ như vậy đã phải chịu khổ khiến nàng có chút thương cảm nói. Sau này hai con cứ xem đây là nhà của mình, có chuyện gì nói ta biết ta sẽ làm chủ cho hai con. Tạ ơn sư tổ, phu nhân hi hi, hi hi, mình nhi con nghỉ ngơi chút, lúc nào muốn chữa trị cho Thi Nguyệt thì qua chỗ ta tìm, hai con qua chỗ ta chơi nhé. Dạ, nhị nữ vui vẻ đáp lời nắm lấy bàn tay Thanh Hà, Gióng đành gật đầu đáp ứng, dù sao thì cũng cần điều chỉnh trạng thái đôi chút mới nên bắt đầu. Hừm, công tử chủ sơn trời chuẩn bị có mưa sao? Lạ à nha, Khải Đức ngẩng cổ uống rượu nhưng nhìn trời kinh ngạc hỏi. Mọi người nghe vậy cũng theo đó nhìn lên, thấy mây đen khắp nơi tụ tập lại ngay trên đỉnh đầu, hơn nữa còn những tia sét trắng xóa như len lỏi giữa những đám mây đen, nhưng rõ ràng bên ngoài kia trời vẫn nắng cơ mà. Cái này hình như không giống mưa lắm, như thể là thiên kiếp vậy. Thạch Xanh nhìn lên trời suy ngẫm mà nói, sao có chuyện trời chuyển tính mưa đúng một chỗ trong khi ngoài kia nắng ấm nhẹ nhàng. Thạch Đường chủ nói đúng, cái này giống thiên kiếp hơn nhưng chủ sơn làm gì có mấy đệ tử mà độ kiếp. Thanh Hà đánh giá phía nghĩ hoặc trên nói, chủ sơn vốn không có đệ tử nếu có thì cũng chỉ có Bình Nhi Kim Nhi đệ tử của nàng giờ thêm An Nhi đổ tôn nữa mà thôi. Gióng nhìn trời chuyển gió nghe vậy, như nhớ ra điều gì nhìn Xuân Mai hỏi. Nàng luyện hóa đan dược chưa độ kiếp sao? Ta, luyện hóa trong tháp được vài ngày rồi chưa có dấu hiệu độ kiếp nhưng ta tu luyện lại cảm thấy không có tiến triển gì thêm cả. Mọi người hướng Xuân Mai nhìn lại, đúng là tu vi Xuân Mai đang ở trạng thái bão hòa tu luyện không tăng tiến thêm là phải, Gióng như nghĩ ra điều gì nói lớn. Còn đứng đấy làm gì? Đây hẳn là tứ cửu thiên kiếp của người A-Hát, không lẽ định phá chủ sơn của ta sao? Thạch Xanh ném nàng ta ra ngoài độ kiếp. Vâng, vìu á, Thạch Xanh đáp lời đứng dậy nắm đai lưng Xuân Mai ném mạnh nàng ra phía xa khỏi phạm vi tông môn. Ách ngươi ném thật sao? Gióng ngẩn người, mọi người nhìn Thạch Xanh như quái vật không hề biết thương tiếc nữ nhân là gì cả a hát. Xuân Mai loay hoay trên không phía xa lật người nhìn lại, khoa chân múa tay hò hét. Thạch Đường chủ, ngươi muốn hại chết lão nương sao? Oanh, thiên kiếp đầu tiên đã ngay lập giáng xuống, khiến tóc nàng xoăn tít lại, mặt mũi đen nhẻm miệng thở ra làn khói trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được độ kiếp trên không lão nương không chơi. Xuân Mai tìm bãi đất trống gần đất mà nhanh chóng đáp xuống để dựa thế thiên kiếp như kẻ bám đuôi theo sát ngay trên đầu nàng. Đỉnh chủ sơn, Thạch Xanh thấy mọi người nhìn mình thì cười. Đó là cách nhanh nhất có thể thiên kiếp đánh xuống lúc nào thì ai biết được chứ. Tốt tốt, quả thật rất nhanh, người đi theo nàng ta mà cảnh giới đi, khi nào xong thì hãy về. Gióng nói rồi đứng dậy bước trở vào đại điện, phu phụ Tiêu Mạt cười nhìn Thạch Xanh rồi nhanh chân bước theo. Hai con theo ta trò chuyện nào. Thành Hà dắt nhị nữ dễ thương mới đến này vào hậu viên, Kim Liên, Bình Nhi tay che miệng cười cũng theo sau. Nghĩa phụ, ta đi tìm sư huynh lấy chút rượu đây, gặp lại người sau. Khải Đức đứng dậy chạy xuống núi bỏ lại một câu mà đã mất hút không thấy đâu nữa. Thạch Xanh còn một mình ngồi nơi bàn đá, thấy mọi người đã rời đi hết thì gãi đầu, đạp chân bắn người lên không về hướng mình vừa ném Xuân Mai đi. Hai, hy vọng nàng ta không sao đi, thật là muốn ngả lưng một chút quá mà. Ở đâu nhỉ, cách chương?